Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 218, cuối cùng chúng ta sẽ tách ra 8, góc truyện audio.com, cô vừa gửi lời này ra ngoài, đối diện trầm mặc một chút. Qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ, lúc này mới trả lời. Thẩm Lương Xuyên, được, Tâm Kiều Luyến, bỗng nhiên buông lỏng, nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua một chút thương cảm. Cô cắn môi cúi thấp đầu xuống, cười khổ một cái. Nếu như muốn rời khỏi, như vậy trước lúc kết hôn, 200 vạn anh cho, phải trả lại anh. Đặt điện thoại di động ở dưới gối đầu, tầm mắt của cô mờ mịt nhìn chằm chằm nóc phòng, không có bất kỳ tiêu cự gì. Đáp ứng Thẩm Lương Xuyên, cũng không chỉ là nhất thời nóng não. Lần trước anh nói muốn thành lập một tiểu đội cạnh tranh, cô tưởng rằng đùa giỡn, nhưng không nghĩ tới, lại là thật. Thành lập tiểu đội game cạnh tranh, chuyện này, để cho cô không nhịn được nghĩ đến chuyện năm đó. Lúc hẹn hò Tử Xuyên không tới. Về sau, nói không gặp cô lúc ấy vẫn không có câu trả lời, không biết mình đã làm sai chỗ nào, mới có thể để anh làm vậy. Những năm này, vô số lần cô nhớ tới, đều cảm giác nghi hoặc, sau cùng, cô chỉ có một kết luận. Nếu như nói, cô có chỗ nào đắc tội Tử Xuyên, để anh sinh lòng hận ý với mình, như vậy, chỉ có thể là chuyện thành lập điện tiểu đội cạnh tranh game. Khi đó, cô mới vừa lên lớp 11, Tử Xuyên cũng thi lên đại học học tài chính tại BJ. Lúc tin tức truyền ra, chiến đội bọn họ đều kích động. Trường cấp 3 trầm mê chơi game, đại bộ phận thành tích không tốt, Tử Xuyên trong đám bọn họ là người dị loại. Anh chơi game, không phải trầm mê, mà là bởi vì nội dung sách giáo khoa quá đơn giản, quá nhàm chán. Kiều Luyến còn nhớ rõ, đó là một lần nghỉ hè, anh lấy được thư thông báo trúng tuyển, là trung tuần tháng 7. Vì Tử Xuyên cảm giác vui vẻ, Kiều Luyến đề nghị. Nhất định phải làm một ván, phát tiết một chút, đoàn người trong đội đều biểu thị đồng ý. Tử Xuyên cũng không có ý kiến, thế là mọi người mở máy tính, lên mạng. Mới vừa lên mạng, liền thấy đối thủ khiêu khích, trong trò chơi có cuộc thi xếp hạng, bọn họ vừa vặn cầm quý thứ nhất, giờ phút này, đến hẹn nhóm họ đấu đơn, là quán quân của mùa trước, trong mùa này, cuối cùng bị thua bởi họ. Kiều Luyến lập tức kêu gào, đây là chưa tới phút cuối chưa thôi, đến, ngược chết bọn họ, trẻ tuổi nóng tính cũng không chịu nổi kích thích, Tử Xuyên khẽ mở miệng, anh cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Kiều Luyến, làm sao, đám người bọn họ anh cũng coi là quen thuộc, không giống như người không giữ được bình tĩnh. Thế nhưng em xem bọn họ ầm ĩ, giống như là sợ nhóm chúng ta không chơi. Kiều Luyến lập tức ghét bỏ, quản nó chi, dùng thực lực nói rõ tất cả. Đánh, vừa lấy được quý thứ nhất chính là vào giai đoạn bành trướng. Kiều Luyến từ khi bắt đầu chơi game, tiếp xúc với Tử Xuyên, về sau đi theo mông anh, đánh gần 2 năm, tính là cao thủ trong cao thủ, tự xưng phối hợp cùng Tử Xuyên, cũng là thiên hạ đệ nhất. Cho nên cô tuyệt đối không ngờ rằng, ván này bọn họ thất bại thảm như vậy. Nhìn hai chữ thất bại trên máy tính, đầu óc của cô đã ngừng hoạt động. Từ khi bắt đầu chơi game, cả một đoạn đường bị nghiền ép, thậm chí vừa mới bắt đầu Tử Xuyên còn chỉ huy mọi người đánh quái, thăng cấp, đoàn chiến, nhưng sau khi ý thức được chênh lệch với đối phương, bọn họ đã không còn có người nói chuyện. Yên tĩnh, một ngạt đè nén, bọn họ thua trận đấu này. Cách chương.